dung nhan hoa lệ mà nụ cười vô hại tuyệt đối. Nếu không biết, ta ăn thử cho ngươi xem. Trưởng tử Mộc ngồi xuống, kê sát bên tai, mấy sợi tóc rủ xuống bên cổ nàng, giọng nói biến nhát mà mềm mại, như tơ lụa mỏng tanh phất bên sườn mặt. Hơi thở ấm áp lướt qua bàn tay thanh xanh, làm cho nàng đưa tay xoa xoa, cười khúc khích. Đừng đừng, thật nhột quá, nhột quá. Trưởng tử Mộc môi son khẽ mở, ngậm lấy vành tay mát lạnh, lại nhẹ nhàng cắn một cái, giọng nói mềm dính. Ngơ, mùi vị không tệ nha. Thanh xanh đưa tay xoa xoa tai, ánh mắt lấp lánh phát sáng lên, ghé vào sát bên sườn mặt Trưởng tử Mộc, hấp tấp kêu lên. Ta cũng muốn thử, cho ta thử à. Trưởng tử Mộc bỗng nhiên cảm thấy nổi lên một cảm giác ngượng ngùng khó tin. Gáy ngọc thon dài, vành tay trắng nọn cả phím hồng, con người hổ phách rung động dưới tia nắng mặt trời, phản chiếu ra dư quang lấp lánh. Thanh xanh cười thích thú, môi mỏng còn mang nụ cười, ngậm lấy vành tay đang phím hồng. Thanh xanh, mức táo tới rồi đây. Thanh âm mát lạnh như xuân thủy vang lên cách đó không xa. Thanh xanh hơi giật mình, quay đầu đi bổ nhào chạy tới Đoan Nhược Hoa, một tay đỡ lấy hộp điểm tâm, một tay cầm lên một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hàm hồ nói. Đoan Đoan, ta muốn ăn tai ngươi nha, ta mộc mộc ăn ngon lắm á. Lời nói hết sức cao hứng mà như gáo nước tạt qua Đoan Nhược Hoa. Thân thể bất giác cứng đờ, hơi ngẩn ra, biểu tình lạnh nhạt nhiễm hồng, giận dữ và lẫn khó xử. Điếc xéo qua người đang ngồi cúi đầu bên kia, có thể loáng thoáng thấy được bàn tay còn đang đỏ bừng ướt át, giọng càng lạnh đi mấy phần. Cũng biết có người không biết an phận. Không an phận? Là người nào không an phận? Không phải là nàng học theo yêu nghiệt kia sao? Trưởng tử Mộc xoay người, hất cầm lên, thẹt quá hóa giận mà hò hét thịnh nộ. Phản ứng này của nàng càng làm cho Đoan Nhược Hoa không vừa mắt. Một bên lấy khăn tay ra lau khóe miệng cho thanh xanh, vừa nhàn nhạt nói. Nàng mất trí nhớ, vậy cũng tốt. Ta cùng nàng sẽ làm lại lần nữa. Ký ức hay tình cảm sẽ cũng không còn có đau thương. Ngươi cũng nên hiểu, ta sẽ ở bên nàng, bất ly bất khí. Lại đứng thẳng người, phủi tay áo chấp lại trước cười, giọng nói kiên định như trảm đinh chặt sắt. Ta cũng không cần hậu gì. Nếu đây là điều ngươi lo sợ, giờ cũng không cần bận tâm. Bất quá điều ta sợ cầu là có thể thuận lợi trở lại trường trưởng cung, bình yên ở bên nàng. Nếu như ngươi chỉ coi nàng như sủng vật mà chơi đùa tiêu khiển, dừng lại đi, đừng tổn thương nàng thêm nữa. Những lời này bổn cung sẽ không nói hai lần. Là loại tình cảm gì thì có liên quan gì đến ngươi? Sủng vật thì sao? Không phải sủng vật thì như thế nào? Ngươi và ta chỉ sợ rằng người tổn thương nàng lại là ngươi, không phải ta đâu. Không biết hoàng hậu nương nương có tư cách gì lên tiếng? Trưởng tướng Mộc lạnh mặt đi, trong mắt hổ phách bén nhọn như là muốn xé tan thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh của Đoan Nhược Hoa. Quả vậy, Đoan Nhược Hoa im lặng, đau xót lại trào lên. Đúng thế, không thể chối cãi. Chuyện này, nàng cuối cùng vẫn là tự trách cũng đau lòng. Đừng quát nữa, Thanh sợ. Một giọng nói sợ hãi run run truyền đến. Thanh xanh để miếng mứt táo đang ăn dở xuống, đứng giữa hai người nhìn tới nhìn lui, ánh mắt đáng thương như của một chú cún con đảo đi đảo lại ở Đoan Nhược Hoa cùng Trưởng tử Mộc, làm cho hai người không nhịn được mà thở dài, thu liễm biểu tình lạnh lùng cùng giận dữ, kéo nàng lại ngồi giữa, đưa cao điểm tới cho nàng. Thanh xanh đương nhiên là vừa có đồ ăn ngon, vừa có người cùng chơi đùa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng trên cao. Chiều muộn, cho tới khi mặt trời lặn đằng tây, nửa bầu trời nhiễm đỏ, màu đỏ như máu, Trưởng tử Mộc mới miễn cưỡng rời khỏi tiểu đình. Hãn Vân canh giữ ở ngoài vội vàng lên tiếng đón, truyền ngọc liệt tới, dìu nàng lên, đứng sau một bên, do dự một chút mới mở miệng. Nương nương, hôm nay đã là ngày 20 tháng 3 rồi, chuyện trở về Giang Nam đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng đợi nương nương thu xếp lên đường. Bổn cung đã nhận được thư của huynh trưởng, ngày tế đã định vào ngày 18 tháng 4. Về tới Giang Nam có lẽ sẽ mất 20 ngày đi. Vậy liền quyết định ngày 27 sẽ xuất cung. Trưởng tử Mộc nghe Hãn Vân nói, khẽ nhíu mày, vốn là tần sắc thoải mái vui vẻ hiện lên một tia khó chịu. Nương nương, theo như lệ cũ từ những năm trước thì vốn là ngày mai sẽ xuất phát. Lần này chậm trễ như vậy, từ bổn cung hiểu rõ, muộn mấy ngày, cùng lắm là bớt chút thời gian nghỉ ngơi trên đường thôi. Triệu Tứ Mộc đưa tay dừng trên không trung, cắt đứt lời nàng. Trở lại Mộc Hà cung, Triệu Tứ Mộc thong thả tản bộ trong đình viện, nhưng trong lòng lo âu không dứt. Lần này hồi gia dự lễ tế, cộng thêm thời gian đường xá cũng phải tới 2 tháng, rời cung một khoảng thời gian không ngắn như vậy, nội tâm nàng không khỏi bất an. Thứ nhất, Thanh Sanh ngày càng thân thiết lệ thuộc vào Vũ Nguyệt Tịch. Tuy là có Lâm Mi Nhi để mắt, nhưng cũng không thể an tâm. Hơn nữa còn có Đoan Nhược Hoa kia, ngày ngày đều nhớ nhớ thương thương muốn nói lại tình xưa. Mà Thanh Sanh bây giờ như tờ giấy trắng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ sợ sau 2 tháng nàng trở lại, hẳn là trên tờ giấy trắng kia đã đủ loại màu sắc hình vẽ rồi, đến nửa điểm cũng không còn nhớ đến người cũ. Kiên quyết không để cho điều này xảy ra, Triệu Tứ Mộc cảm thấy có chút bế tắc, chân mày ngày càng nhíu chặt. Hẳn phân thấy từ khi nàng trở về từ trường trưởng cung luôn căng thẳng, trong lòng có mấy phần suy đoán, chân chư mở miệng hỏi. Có phải vì Thanh Sanh mà đương đương dời nghị xuất cung, bổn cung sao có thể gì nè? Là do thân thể có chút khó chịu mà thôi. Triệu Tứ Mộc lập tức mạnh miệng phủ nhận, lại có chút do dự nói thêm. Chẳng qua nàng dù sao cũng là sủng vật của bổn cung, để nàng lại trong cung một mình, sợ rằng nàng sẽ bị người khác khi dễ. Vẻ mặt Hãn Vân như là tỉnh ngộ, vẫn còn nghĩ là do quý phi có thiệt tâm, mỗi ngày đều đến thăm Thanh Sanh, không ngờ ra là Thanh Sanh là nữ sủng của nương nương a. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng, nhưng không phải người xưa vẫn nói đánh chó không phải nhìn mặt chủ sao? Chỉ là ai mà biết được Thanh Sanh lại là sủng vật của quý phi nương nương chứ? Nghĩ đến đây, một bên bức bình thay Thanh Sanh, một bên âm thầm cảm thán phúc khí Thanh Sanh thật là tốt. Nếu nương nương sợ nàng cái chuyện kia dễ, không bằng đưa nàng cùng theo tới Giang Nam thôi. Sủng vật thì tức nên ở bên cạnh chủ nhân à. Hẳn Vân nghĩ hết sức đơn giản như vậy, mà làm cho Triệu Tứ Mộc vui mừng, thân sắc sáng ngời. Tại sao lại không nghĩ đến cách này chứ? Như vậy bên cạnh Thanh Sanh cũng chỉ có mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt nàng lại càng rực rỡ chói lọi, nói vài lời chúc đề Hẳn Vân. Hẳn Vân đi theo bổn cung lâu như vậy, cuối cùng cũng làm được việc có ý nghĩa rồi. Hẳn Vân được khen ngợi, cũng tự thấy vui mừng với bản thân. Khi nô tỳ sẽ sắp xếp chuẩn bị tư trang cho nàng, thay đổi một chút, lúc đó hẳn là sẽ không ai nhìn ra nàng là Thanh Sanh. Hẳn Vân nói. Mau lo liệu, về ngày xuất cung lùi lại ngày 2-3 đi, càng sớm càng tốt. Trực Tứ Mộc xoay xoay hổ giáp ở ngón út, cười cười nói nói, biểu tình sáng lạng như của một con hồ ly. A Thanh, ta dẫn ngươi tới Giang Nam à, có rất nhiều đồ ăn ngon, muốn đi không? Trực Tứ Mộc cười nhẹ, hai mắt cong cong thành một đường, biểu tình như đang dụ dỗ tiểu hài tử. Có cái gì ăn ngon à? Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, Thanh Sanh lập tức chú ý, hai mắt mở to nhìn nàng. Có chè hoa quế, cháo sen nấu đường, gà tơ hầm hoa, bánh bao bánh xốp, hát cảo chim câu, xíu mại gạo nếp, còn có cháo gạch cua nha. Nghe Triệu Tử Mộc kể một mạch, ánh mắt Thanh Sanh đã long lanh rồi, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phát ra. Đi! Giọng nói kiên định mà chân thực đáng tin vang lên, nhưng đột nhiên lại do dự, vẻ mặt đáng ngại cùng thanh âm lý nhí hỏi thêm một câu. Có thể đưa Đoan Đoan cùng đi sao? Triệu Tứ Mộc đang tươi cười, mà nghe thấy lời này liền trừng nàng một cái, ánh mắt hung ác bắn tới lại làm cho Thanh Sanh rung lên. Lần này chỉ có thể lén lút đi thôi, ngươi không thể nói cho bất kỳ ai, hiểu không? Nếu không, cũng không có đồ ăn ngon, không phải sao? Triệu Tứ Mộc thu liệm ánh mắt hung dữ, thân sắc nhu hòa mềm mại khuyên nhủ. Thanh Sanh hất cằm ngửa đầu ra sau, lâm vào trạng thái bối rối khó quyết định, khuôn mặt nhăn nhó. Cuối cùng, bàn thức ăn ngon lành vẫn thắng, kiên định gật gật đầu. Triệu Tứ Mộc mừng rỡ xoa xoa đầu nàng. Quyết định như vậy đi, sáng sớm mai ta nói Hạng Chân tới đón ngươi, ngươi cứ chờ ở cửa, ai đưa gì cũng đừng cầm, cũng đừng bắt chuyện với người lạ, hiểu không? Nhìn đi, Trữ Quý Phi tự cao tự đại đang ôn nhu dụ dỗ một đứa trẻ, thật là như hổ lạc đồng bằng à. Thanh Sanh nghe vậy nghiêm túc thực tình gật đầu. Nàng thật cao hứng à, ở trong cung lâu như vậy rốt cuộc sẽ được đi ra ngoài. Quan trọng nhất là có thể ăn ngon nha. Chỉ là chuyện này nhất định phải nói ở nơi này sao? Có con sâu bọ tới kìa. Thanh Sanh trợn mắt không dám nhúc nhích, tay run run chỉ con sâu xanh đang bò trên mặt đất, sợ hãi hỏi. Giờ phút này, hai người đang trong tư thế khốn khổ, chui rút trong bụi hoa, thì thầm to nhỏ. Trữ Tư Mộc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới đứng lên phủi phủi y phục. Hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ đoan trang cao quý, lại thuận tiện kéo Thanh Sanh ra. Biểu tình lại phản phất vẻ cao ngạo, giọng nói nghiêm trang. Quyết định như vậy đi. Tuy rằng lần này hội gia dự lễ tế, nhưng Trữ Tứ Mộc yêu cầu tất cả đều phải giản lược, không cần quá phô trương. Dù là như vậy nhưng vẫn không thể không đủ lễ nghi. Cả một đoàn xe trống dông cờ mở, hộ vệ chia thành nhiều đội, mỗi đội 10 người, tất cả đều là cao thủ dưới trướng cấm vệ quân tuyển chọn. Tính toán bộ đoàn người cũng phải tới 500. Đoàn người đông đúc tề tụ thành hàng ngũ trước đại môn hoàng cung. Trữ Tứ Mộc bước lên kiệu, ngồi ngay ngắn bên trong. Kiệu cao gần một thước, mái vòm hoàng sắc bọc gắm bốn bên, gắn bốn khối ngọc tròn. Ở giữa khảm một khối ngọc lớn khắc chữ Chu, là biểu tượng tôn quý của hoàng tộc. Kiệu tám người khênh, cung gỗ chắc nịch sáng bóng, dọc theo thân có điêu khắc hoa văn chìm nổi, phù hợp với họa tiết sặc sỡ trên rèm che. Thị vệ nội đại Trần Đức Khánh cưỡi một con chiến mã ung dung đứng bên kiệu, giọng nói chắc nịch trầm thấp. Bẩm đương đương, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát. Đợi thêm một chút. Trong rèm che truyền đến một thanh âm bình thản uy nghiêm. Trần Đức Khánh lĩnh mệnh truyền xuống cho đoàn người, không ai dám lộ ra một chút vẻ thư giãn. Chờ một nén hương sau, Hãng Vân dắt một cung nữ tới, bước nhanh đến trước rèm, nhẹ giọng: "Nương nương, ngươi tới rồi." Trữ Tư Mộc lúc này mới buông lỏng, tốc độ nói có chút nhanh, lộ ra vui vẻ. Cho nàng lên kiệu, Hãng Dân, truyền xuống, có thể bắt đầu xuất phát rồi. Dứt lời, một tướng ảnh thanh y vén rèm bước lên. Ngồi ngay ngắn, đoàn người đang bước bắt đầu chậm rãi di chuyển. Thanh Sanh thở ra một hơi, tuy tiện đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, ngước hai mắt nhìn Trữ Tư Mộc, biểu tình hưng phấn vui vẻ. Con người lấp lánh như sao, làm cho Trữ Tư Mộc không tránh khỏi sửng sốt ngạc nhiên. Bởi vì âm thầm dẫn theo Thanh Sanh, mà lần này khởi hành chỉ có thể dẫn theo Hãng Vân là cung nữ trực tiếp hầu hạ, tránh cho dị nghị. Nhưng dù sao vẫn lo lắng có người nào đó nhìn thấy nhận ra nàng. Dịch Dung thì không thể, nhưng Hãng Vân sắp xếp trang điểm cho nàng một chút, đường nét vốn tinh tế thanh thoát trở nên tinh xảo sắc nét, bước phần lãnh đạm ngây ngô, thêm phần kiều diễm mỹ miều so với lúc trước, như là hai người khác nhau. Thanh Sanh vươn tay hô hô trước mắt Trữ Tứ Mộc, làm cho nàng đang thất thần tỉnh lại. Trữ Tứ Mộc nhiều mắt, nghĩ thầm: trước nay còn nghĩ Thanh Sanh lại có thể như thế này. Trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác muốn cưng chiều, bắt lấy tay Thanh Sanh còn đang khu trên không trung, kéo nàng vào trong ngực. Thanh Sanh cũng không trốn tránh, chỉ cười ha ha dựa vào trong ngực nàng, ngẩng đầu nhìn mái vòm sặc sỡ trên đầu, thích thú nói: Mộc Mộc, ở đây tốt hơn ở trường Trữ Cung thật nhiều á. Trữ Tư Mộc nhếch mày, cười cười xoa xoa đầu Thanh Sanh, ôm nhu chậm rãi nói: A Thanh, từ bây giờ trước mắt người ngoài, ngươi phải gọi ta là nương nương, hiểu không? Thanh Sanh trợn mắt, biểu tình hoang mang, đang muốn mở miệng hỏi lại bị Trữ Tư Mộc cắt ngang. Nếu như còn gọi Mộc Mộc, cũng không có đồ ăn ngon, đúng chứ? Nghe Trữ Tư Mộc nhắc đến đồ ăn ngon, Thanh Sanh liền gật đầu liên tục. Còn có, không được phép chạy lung tung. Ở ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, sẽ bắt ngươi đi mất. Nếu bị bắt đi rồi, cũng sẽ không thể ăn đồ ăn ngon nữa, không phải sao? Thanh Sanh nhăn mặt lộ ý e sợ, rút vào trong ngực nàng, giọng lý nhí: A Thanh sẽ không đi đâu, chỉ ở bên cạnh Mộc thôi à. Trữ Tứ Mộc nghe thế cười rạng rỡ như hồ ly chín đuôi, hài lòng đưa tay xoa xoa đầu nàng. Lộ trình khá dài, Trữ Tứ Mộc sợ Thanh Sanh nhàm chán, nên đã sai chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm. Mỗi điểm nghĩ lại phái người đi tìm mua vài loại đặc sản ở nơi đó. Đúng như theo dự đoán, chỉ cần miệng còn hoạt động, Thanh Sanh cũng rất ngoan ngoãn ở bên nàng. Đêm khuya, trạm dịch Ngô Châu, người ngựa đều dừng chân. Trăng treo trên cao, ánh nến chiếu lên cửa sổ cắt hoa, màn tơ hồng sắc rủ xuống bên giường gỗ đàn. Đây cũng coi như là phòng nghỉ tốt nhất ở trạm dịch nơi ngoại thành thôn giả này. Triệu Tứ Mộc đang mặc một thân trung y nguyệt sắc, tóc đen tùy ý xõa trên lưng. Gương mặt không son phấn trang sức, giống như một tầng ngụy trang hoa lệ uy nghiêm đã bị gỡ bỏ. Còn lại làn da trắng loãng như tuyết không nhiễm bụi. Dưới ánh trăng thừa chiếu qua khung cửa, con người hổ phách lấp lánh linh động như linh tinh trên cao, tỏa ra một loại linh khí bất người. Nàng ngồi trước cửa sổ, đón lấy ánh trăng dịu nhẹ, tay chống cằm, ngón tay vô thức vẽ loạn trên mặt bàn gỗ. Ngoài kia không có thành cung cao ngất bao quanh, cũng không có tiếng thị vệ tuần tra, chỉ có trăng sáng sau thừa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Đêm đã khuya, nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Người nào? Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng âm trầm chắc nịch, gắn xuống mà như quát lên. Là tiếng của thị vệ Trần Đức Khánh. Tối nay hắn túc trực ngoài cửa, bỗng nghe được tiếng bước chân trón rén. Đầu tiên là hai búi tóc trên đỉnh đầu lộ ra, một tưng váy ngắn màu xanh lá sen. Sau đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, con người trong suốt nhìn hắn lộ ra vẻ nhút nhát. Ta tới tìm một đương nương. Thanh Sanh không khỏi sợ hắn, giọng nói hơi run, lộ ra căng thẳng cùng bất an. Đương đương đang nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy. Trần Đức Khánh nhìn bộ dáng khiếp đảm của nàng, cũng thu lại biểu tình hung dữ, hạ giọng chậm rãi nói, cho nàng vào đi. Triệu Tứ Mộc nghe thấy tiếng hai người kia nói bên ngoài, đâng cao giọng đón. Vâng. Trần Đức Khánh thấp giọng ngắn gọn tuân mệnh, lùi bước tránh người sang một bên, để Thanh Sanh đi vào. Triệu Tứ Mộc nói xong lại thấy hối hận, trên mặt hiện lên vẻ ảo não. Thấy Thanh Sanh tới, trong lòng nàng đương nhiên là thập phần vui vẻ, nhưng lại bực bội. Sao nàng lại có thể hấp tấp dễ dàng như thế? Có chút bất hứng, chậm rãi xoay lưng về phía cửa, ngồi thẳng lưng. Người kia vào cũng không nhìn có một cái. À, chuyện là hãn dân ngáy to quá. Mộc Mộc, ta có thể ngủ cùng ngươi không? Bóng lưng chơi động, nhưng rồi lại yên tĩnh như không nghe thấy. A Thanh cũng không phải là tiểu hài tử, có thể ngủ một mình rồi. Triệu Tứ Mộc lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng sóng mắt chuyển động không dứt. Nhưng A Thanh sợ. Thanh Sanh thấy nàng cự tuyệt, liền nhăn mặt, chạy tới trước mặt nàng nhìn xuống, ánh mắt cầu mong. Này, thôi được rồi. Một tiếng lý nhí đầy tuyệt vọng của Thanh Sanh phát ra, mắt đã ướt rồi. Triệu Tứ Mộc che đi nụ cười thất ẩn thất hiện, bày ra bộ dáng thỏa hiệp đáp lại. Thanh Sanh nghe vậy, bộ dáng vui thích hào hứng, còn ngân nga giai điệu đứt đoạn, nhanh chóng cởi váy cùng giày tất. Chỉ mặc một bộ trung y, bò lên giường, chui vào trong chăn, thò đầu ra ngoài nhìn Triệu Tứ Mộc cười đến hiếp mắt, cũng làm cho trong lòng Triệu Tứ Mộc mềm mại thành một mảnh. Nàng cũng cởi tất, nằm xuống trong chăn, một cổ hương cỏ xanh mát lạnh đã truyền tới, xông vào hô hấp nàng. Thanh Sanh nhắm mắt, khóe miệng còn mang theo mạt cười, kéo lấy một cánh tay của Triệu Tứ Mộc ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét đáng yêu, lanh lợi động lòng người, làm cho Triệu Tứ Mộc cũng cười lên. Vươn tay ôm lấy nàng, chỉnh sửa mép chăn một chút, nằm lại gần sát. Cổ hương thơm kia lại càng quanh quẩn, làm cho nàng nhớ lại những ngày kia. Đã thật lâu rồi, chưa từng an tâm như thế. Hạo Nguyệt đương không, y nhân như mộng, nơi này một mảnh bình yên, nhưng nơi khác lại là thất kinh. Dân Khuynh, tra hỏi tất cả mọi người trong Trường Trữ Cung, mỗi người đều phải hỏi qua ít nhất một lần. Hỏi cho thật kỹ, sao có thể như thế? Cả một người như vậy, không thể bỗng nhiên mất tích, bất kỳ giá nào cũng phải tìm cho bằng được. Khí tức xung quanh Đoan Dực Hoa đã hạ xuống âm độ, trong mắt lạnh lẽo mà tóe lửa. Mặc dù thân sắc rét lạnh không sợ hãi, nhưng nghe ngữ khí của nàng, hẳn là hiểu được trong lòng nàng lúc này đã giận dữ đến cực điểm. Hôm nay, nàng cho Vân Khuynh tới dẫn Thanh Sanh tới tiểu đình.

Tô tướng quân. Tô tướng quân quả thực oai hùng bất phàm, nam tử như hắn trên đời khó kiếm mà. Khi là đội kỵ binh triều đình thật có khí thế đó. Cùng với những lời tán thưởng không đếm xuể, cả đám người xô đẩy nhau để có thể nhìn rõ Tô tướng quân nổi danh khắp Tô Châu cùng với đội kỵ binh hắn dựng dắt. Đội ngũ gần trăm người ung dung cầm cương chiến mã đen tuyền, ai nấy một thân cô giáp đen, nhưng không còn giữ được độ bóng bẩy bởi gió bụi nơi xa trường. Thương cầm trên tay, dao đeo bên hông, tư thế ưỡn ngực nhìn thẳng, mà cầm đầu đoàn quân lại là Tô Bộ Hàng. Cô giáp màu bạc lại càng nổi bật, càng lộ vẻ trắc diện bất phàm. Từ trong đám đông liên tục truyền ra những tiếng thét chói tai của thiếu nữ, cùng với tiếng xì xầm kinh hô của nam tử. Thỉnh thoảng lại có những vật tính ướt ném tới đây. Nào là hà bao, túi thơm. Đột nhiên một hà bao xanh nhạt thêu may tinh xảo ném tới, trúng mảnh cô giáp trước ngực Tô Mộ Hàng. Hắn đảo mắt qua, tìm được chủ nhân của hà bao kia. Một cô nương cũng tính là xinh đẹp kiều diễm đang đứng đó ngại ngùng. Trên gò má nổi lên rặng mây đỏ, trong mắt lấp lánh ẩn tình nhìn lạnh hắn. Gương mặt anh tuấn của Tô Mộ Hàng không đổi sắc, cái nhíu mày làm cho vẻ mặt càng âm trầm. Hắn hừ lạnh, uyển chuyển đảo thương đang cầm trên tay hất xuống hà bao đang đậu trên khô giáp. Nàng kia thấy thế, hông mắt hồng lên, dậm chân chạy xuyên qua đám người mà rời khỏi. Đám đông không khỏi phát ra tiếng cảm thán tiếc nuối cho nàng. Tầm mắt Tô Mộ Hàng trở về nhìn thẳng, sống lưng thẳng thắn vững chãi. Đến khi đội kỵ binh đi qua, lúc này mới đến đoàn phượng giá của quý phi nương nương. Cơ quạt lộng võng sơn son thiếp vàng lần lượt hiện ra trước mắt mọi người, làm cho ai nấy đều nhất thời khiếp sợ. Trong nháy mắt liền hiểu được cái gì là uy nghiêm, là khí thế hoàng quyền. Dân chúng quỳ xuống khấu đầu, một mảnh yên lặng không tiếng nói cùng với tiếng la hét xì xầm lúc nãy khác một trời một vực. Thanh Sanh lén lút vén màn che, đảo mắt nhìn ngó tình hình phía ngoài. Đang muốn mở miệng hỏi gì đó, Trưởng Tư Mộc đã đưa ngón tay lên chặn môi nàng, kéo nàng lại ngồi bên cạnh, kê sát thì thầm: "Không được lớn tiếng." Thanh Sanh khó hiểu, ngập ngừng lại kề bên tai nàng thì hỏi khẽ: "Sao bọn họ lại quỳ xuống thế?" Hơi thở ấm áp thoáng qua bên tai làm cho Trưởng Tư Mộc có chút không được tự nhiên. Nàng đẩy Thanh Sanh ra một chút, thấp giọng: "Bởi vì ta là nương nương, là quý phi nương nương, ai nhìn thấy cũng đều phải hành lễ." "Vậy tại sao ta không phải hành lễ hả?" Thanh Sanh càng hứng thú, dịch sát bên người nàng, kề môi bên tai Trưởng Tư Mộc mà nói: "Bởi vì ngươi là sủng vật của ta." Nàng có chút bất đắc dĩ, đành phải đưa tay che lấy miệng Thanh Sanh, ngăn không cho nàng hỏi nữa. "Ồ, sủng vật hả?" Thanh Sanh không chịu yên, dùng sức đẩy tay nàng ra, điêu mạng kề sát vào tai nàng, nàng ngược hỏi tới cùng. Trưởng Tư Mộc bắt lấy tay nàng, dứt khoát giữ lấy, làm cho nàng im lặng trật tự ngồi một bên, bộ dáng nghiêm túc dạy bảo: "Sủng vật chính là luôn luôn ở bên chủ nhân, việc gì cũng không cần làm, chỉ cần ở bên, làm cho chủ nhân vui vẻ, chủ nhân sẽ đối với ngươi vô cùng tốt, đưa ngươi đi chơi, còn cho ngươi ăn ngon." "Ừ, vậy thì ta muốn làm sủng vật của Mộc Mộc nha." Thanh Sanh nghe như thế liền vui vẻ đến nở hoa trong lòng, ngốc nghếch nhìn người kia, lúc này đã cười tà thành bộ dáng như hồ ly chín đuôi rồi. Lâm Viên Tuyệt Viện Tô Châu, Thương Lãng Khác. Cửa bắt mở rộng, đi vào, chết vào bên trong là một hành lang quanh co. Một bên là vườn trúc xanh ngắt, một bên là hòn Nam Bộ đồ sộ. Hậu viện rộng rãi quang đãng, từng tia nắng sớm chiếu xuống, sương sớm bao phủ lên cảnh sắc nền thơ, mang hơi thở nhẹ nhàng trong vắt của mảnh đất giang nam. Trưởng Tư Mộc chậm rãi dạo bước trong hành lang gấp khúc, một tân bách điểu kim bào, hòa tiết mây khói thêu mây bằng chỉ bạc, phản chiếu tia nắng mong manh. Trong vị thúy xuyên qua búi tóc chua nhang, phối hợp với mỗi bước chân mà uyển chuyển đục đưa, hoa lệ cao quý. Nhìn quanh biệt viện, bày trí cực kỳ đẹp đẽ thế này, nghĩ thầm Tô Chi Niên cũng quá dụng tâm bài trí biệt phủ rồi. Yến tiệc tối nay sẽ được ai bày ở đây? Trữ gia Tô gia giao hảo cũng đã nhiều năm, hẳn là cũng không thể từ chối thịnh tình. Ở Dược Châu, khi ấy Trữ Kỳ Sơn cùng Tô Chi Niên, hai người đều là xuất thân võ tướng, huynh đệ tình thâm, đã bao năm kề vai sát cánh. Trữ Kỳ Sơn giỏi điều binh khiển tướng nơi chiến trận xa trường, mà Tô Chi Niên giỏi binh pháp mưu lược. Sau này bởi vì Trữ Kỳ Sơn tự nguyện cầm quân tới mặt Bắc chinh chiến, còn Tô Chi Niên lại lui về Tô Châu giữ chức thái thú. Cho nên từ khi ấy giao tình mới dần phai nhạt đi. Trong đại sảnh, mọi người đã ngay ngắn ngồi vào chỗ. Thấy Trừ Tư Mộc ung dung bước vào nên đứng dậy hành lễ. Trừ Tư Mộc nói một tiếng miễn lễ, một đường thẳng tới vị trí nơi cao nhất. Tô Chi Niên, Tô Mộ Hàng ngồi hai bên. Bởi vì là gia yến, Tô Chi Niên không cho phép ngoại nhân có mặt. Dù sao cũng là tiếp đón quý vị, lại còn là trưởng gia chi nữ, vẫn phải chu toàn một chút. Tô thái thú đã lâu không gặp, khí sắc không tệ vẫn như xưa, hiên ngang lẫm liệt. Trừ Tứ Mộc nhàn nhạt mở lời trước. Đa tạ quý phi đương đương có lòng, vẫn còn nhớ tới giao hảo năm xưa. Tô Chi Niên đã qua ngũ tuần, nhưng vẫn giữ được nụ cười ôn hòa tự nhiên, dáng vẻ ôn văn nho nhã, có chút không phù hợp với xuất thương võ tướng. Dù sao cũng là gia yến, các vị không cần khách sáo. Trưởng gia, Tô gia đã giao hảo lâu năm, tất nhiên nên ôm chút chuyện cũ, bỏ qua lễ nghi đi thôi. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười như hoa đào nở tháng ba, hoa lệ tuyệt mỹ, làm cho Tô Mộ Hàng ngồi bên nhất thời sửng sốt. Chén rượu đang đưa lên miệng giật lại giữa không trung, chăm chăm nhìn nàng. Tô Chi Niên ngồi đối diện khẽ ho một tiếng, vô thanh vô sắc liếc Nhi Tử một cái, làm cho hắn khôi phục lại tinh thần. Đưa chén rượu lên miệng, một hơi cạn sạch. Trên khuôn mặt anh tuấn không che được tia buồn bã chán nản. Quyển tử bất hảo, đã lớn như vậy rồi còn không biết giữ lễ nghi, xin đương đương được để tâm. Tô Chi Niên vội vàng nói, làm Tô Mộ Hàng cũng ngượng ngùng chấp quyền tạ lỗi. Giao tình giữa hai nhà dù có thân thiết, nhưng bây giờ Trưởng Tứ Mộc đã là quý phi đương đương, há lại có thể để người khác tùy ý đánh giá. Không sao, Tô tướng quân cùng bộ cung đã quen biết từ lâu, chuyện nhỏ tất nhiên không đáng để ý. Trừ Tứ Mộc cười nhạt đáp lời. Năm ấy phụ thân xuất chinh, Tô gia thường xuyên chiếu cố nàng, Tô Mộ Hàng cũng đối với nàng vô cùng tốt. Mộ Hàng à, nam nhi đến tuổi này rồi, nhưng người khác đã phải lập tức từ lâu, mà hắn vẫn muốn làm công tử ăn chơi, đây cũng coi như là điều bất hạnh của Tô gia. Tô Chi Niên thở dài, trong lời nói có mấy phần bất đắc dĩ. Tô thái thú quá lời rồi. Tô tướng quân trí dục hơn người, thân là thống soái kỵ binh Tô Châu, hẳn là cái phúc của Chu Hướng, cái phúc của dân chúng, bổn cũng cho rằng hắn cũng có nỗi niềm riêng thôi. Trừ Tứ Mộc khéo léo trấn an, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tô Mộ Hàng lớn hơn nàng 5 tuổi, năm nay đã chừng 27, vậy mà vẫn chưa lập thất. Nam tử gần 30 chưa lập thất, quả là hiếm thấy. Đa tạ quý phi đơn đơn khích lệ, Tô Mộ Hàng xấu hổ rồi. Tô Mộ Hàng nghe hai người nói chuyện với nhau, trên mặt hơi nóng lên, đưa chén rượu về phía Trừ Tứ Mộc, ý mời cạn một ly. Nếu nói đến trí dũng hơn người, ai có thể so sánh với Trừ Tướng Vương đây? Chỉ là... trời cao đố kỵ anh tài, vì thần vẫn ân hận năm đó không thể tiếp tục cùng Trừ Tướng Vương sống phải kháng địch. Thân sắc Tô Chi Niên trở nên bi ai. Tuy hắn xuất thân võ tướng, nhưng từ khi còn trẻ đã yếu đuối lắm bệnh, chỉ có thể chuyên tâm học binh pháp. Trong lòng luôn luôn hâm mộ Trữ Kỳ Sơn oai phong lẫm liệt, xông pha tra trường giết địch lập công. Trừ Tứ Mộc nghe vậy cũng nghiêm mặt, mấy phần buộc bã, hồi lâu cũng chỉ giữ im lặng. Tô Chi Niên liên tục thở dài, mà Tô Mộ Hàng cũng chỉ cúi đầu uống rượu. Công kỹ nhất thời lâm vào trầm mặc. Nương nương, người ăn chút rau. Hãn Vân tiến lên gấp chút rau vào bát Trừ Tứ Mộc. Nàng không đáp, chỉ tiếp tục im lặng như có điều suy nghĩ. Lúc sau hơi cười lên. Tịnh tình của Tô thái thú, bổn cung thay gia phụ cảm tạ. Tô Chi Niên gật đầu không ngừng, ý rằng không cần tính toán chi li. Trừ Tứ Mộc rời mắt nhìn quanh, thấy được nơi án phía xa có một nữ tử xiêm y vàng nhạt, dung mạo trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan cũng có mấy phần tương tự Tô Bộ Hàng. Liền đổi đề tài, vị gia nhân ngồi kia chính là Tô Hoan Hỷ. Mấy năm không gặp, đã thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi sao? Chính là ấu nữ Tô Hoan Hỷ. Thời gian trôi quá nhanh, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy rồi, hai tử cũng lớn, di thần còn muốn già đi cũng không được. Tô Chi Điên trả lời, vẻ mặt hòa hoãn trở lại, ánh mắt yêu thương, cưng chiều nhìn ái nữ. Tô Hoan Hỷ uyển chuyển đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng bước tới trước Tử Tử Mộc, hành lễ là một cái phút, nói: Chân nữ Tô Hoan Hỷ tỉnh an quý phi nương nương, nương nương phượng thể an khang. Tô Hoan Hỷ dung nhan ôn hòa dễ chịu, thân sắc bình tĩnh, giơ tay nhấc chân cũng rất có phong thái tiểu thư quê cát. Người Tô gia ai nấy đều xuất chúng. Tử Tử Mộc đánh giá Tô Hoan Hỷ một chút, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Tô Hoan Hỷ liền hiện rõ vui vẻ. Tô Chi Niên cũng vui mừng, sủng nịch nhìn nữ nhi. Hãn dân, thưởng Tô phu nhân bộ trăm ngà voi giác vàng, tơ lục ngọc châu, thưởng Tô Hoan Hỷ trân châu khổng tước lục sắc. Tử Tử Mộc ban thưởng, Tô gia cảm kích không dứt, hành lễ tạ ơn. Mọi người ngồi ôn lại chuyện xưa, không khí cũng trở nên thoải mái hòa hợp. Tô Chi Niên còn đặc biệt chuẩn bị vũ cơ tới biểu diễn, nhưng Tử Tử Mộc viện cớ uống rượu có chút mệt mỏi, cáo lui trước. Hành lang gấp khúc chìm trong ánh sáng đèn lồng treo dọc lối đi. Trong hành lang, tỷ vệ tay cầm đèn lồng đi trước, ánh sáng rung động theo từng bước chân. Hắn vẫn dìu tay Tử Tử Mộc đi phía sau, hướng tới khuê phòng. Bầu trời đêm nay đầy sao trời, không gian tràn ngập hương hoa tử đằng. Hương thơm hòa với ánh sáng lấp lánh mờ nhạt, làm say lòng người. Thanh Sanh ở đâu? Tử Tử Mộc hỏi. Nghĩ đến Thanh Sanh, nàng lại bất giác cười lên. Tiệc không tới hai canh giờ, vậy mà đã thấy nhớ người kia rồi. Hãn Vân trả lời. Thanh Sanh vẫn đang trong phòng, nô thì sợ nàng đi lạc, liền dặn dò nàng ở trong phòng, không được ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, quả thật chủ tử quá yêu thích sủng vật rồi. Chưa tới một buổi đã không nỡ xa nàng. Đêm nào nương nương cũng kéo Thanh Sanh vào khuê phòng, chỉ có một mình nàng bên cạnh, thế này quả thật là quá nuông chiều rồi. Tử Tử Mộc vào phòng, vừa đẩy cửa đã thấy một thân ảnh Thanh Sam lao đến, tay chân múa mày khô loạn, tìm đông kiếm tay. Tử Tử Mộc nhíu mày, đẩy nàng ra, mắt phượng trở nên hung ác quát lên. Không hiểu quy củ, còn rất thể thống gì? Hãn Vân thấy chủ tử tức giận, vội vàng chạy lên kéo Thanh Sanh ra, thấy nàng không ngừng khua khoắn loạn xạ, nhẹ giọng ôn nhu hỏi han. Sao thế, Thanh Sanh, đừng hoảng, nói cho Hãn Vân nghe một chút được không? Thanh Sanh lắc đầu lia lịa, khuôn mặt nhăn nhó ứa nước mắt, bộ dạng ủy khuất vô cùng. Đói! Lý Nhí nói một chữ, lời vừa nói ra nước mắt liền như muốn trào ra, nhưng lại gắt gao kìm lại. Người nhìn vào không khỏi đau lòng. Sao lại như thế? Hãn Vân, tại sao không có người đưa cơm tới cho nàng? Tử Tử Mộc tức giận tới mức nâng giọng quát tháo, làm cho Hãn Vân lúng cuống và vàng quỳ xuống. Nô tỳ theo nương nương đi gấp. Thừa quân phân phó, nô tỳ lập tức sai người chuẩn bị cơm. Hãn Vân bật dậy xách váy, một đường gấp gáp chạy ra ngoài. Tử Tử Mộc thở một hơi, thấy nàng vẫn đang đứng bức rứt ở một bên, bộ dáng ủy khuất, liền tiến tới kéo tay nàng lại, đi tới bên bàn. Thanh Sanh ngoan ngoãn để nàng kéo đi. Hai người ngồi bên bàn, trầm mặc không nói gì. Ụt ụt, bụng Thanh Sanh đột nhiên sôi lên, văng lên trong không gian yên tĩnh. Nàng nhăn nhó, Tử Tử Mộc không khỏi vừa buồn cười vừa bực mình, nhếch môi. Thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa tay nhíu má Thanh Sanh một cái, lại thấy nàng nói một câu. Nha, có con cóc ngoài cửa kêu thật to nha. Câu này chính là Lâm Minh Nhi dạy nàng. Khi đó nàng luôn cuốn theo Nguyệt Tịch chơi bên hồ. Lâm Minh Nhi tới kéo nàng ra, chỉ vào trong hồ nước nói rằng trong hồ có một con cóc, nó xấu xí như vậy mà luôn nghĩ rằng nó có thể ăn thịt thiên nga. Nếu như nàng không bám lấy Nguyệt Tịch, nàng sẽ bị biến thành con cóc. Lời này làm cho nàng sợ đến phát khóc, liền bị ấn tượng sâu sắc bởi con cóc. Tử Tử Mộc nghe thế càng không thể nhịn cười, phu một cái, bật cười ha ha. Cười xong xuôi, nụ cười đã thu liễm về một mặt cười tà. Không cho ngươi cười. Thanh Sanh đỏ mặt, đưa tay che miệng nàng. Tử Tử Mộc tránh né tay nàng, lại càng cười lớn, cười thanh tiếng như hài tử vô lo vô nghĩ. Nếu có người nhìn thấy Tử Tử Mộc lúc này, hẳn là mở rộng tầm mắt rồi. Đợi đến khi Hãn Vân mang thức ăn tới, Tử Tử Mộc mới thu liễm nụ cười, mở miệng. Hãn Vân, ngươi cũng chưa ăn gì, ngồi xuống ăn cùng Thanh Sanh đi. Hãn Vân đương nhiên là không dám ngồi, nàng làm gì có cái phúc phận ngồi cùng bàn với quý phi nương nương chứ. Nhưng lại thấy chân mày nhũ tử nhếch lên, dường như là bất hứng, chỉ đành nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Thanh Sanh đảo mắt nhìn quanh,